Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 217, Luân hồi kim tiên cảnh, canh 3. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, thiên đình phải ngã rồi? Hàn Tuyệt khẩn trương hỏi. Cũng bởi vì hắn giết yêu đế chi tử. Đế Thái Bạch nói, vậy làm sao khả năng? Hàn Tuyệt chờ đợi hắn nói tiếp. Nhưng mà, tên này bỗng nhiên trầm mặc. Hàn Tuyệt nhíu mày, Đế Thái Bạch thế nào? Rơi dây rồi, thiên đình lưới như thế thè. Qua một hồi lâu, Đế Thái Bạch lần nữa thở dài một hơi. Nói, thần cung không biết thế nào. Vậy mà cùng Kim Ô thần tộc khai chiến. Yêu đình cùng Phật môn lại kết minh. Thiên đình muốn lâm vào trong bị động. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thiên đình sẽ có chút gian nan. Bất quá không có việc gì. Dạng này giai đoạn tải trong tháng năm dài đằng đẵng đã không phải là lần thứ nhất. Hàn Tuyệt không khỏi vì thiên đình mặc niệm. Thật vất vả dựng vào thần cung đường dây này. Thần cung vậy mà trêu chọc Kim Ô thần tộc. Có lẽ cùng yêu đình có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, những sự tình này đều không phải là Hàn Tuyệt có thể quản. Yêu đế sẽ không tới tìm ta phiền phức a? Hàn Tuyệt hỏi. Đế Thái Bạch nói, yêu đế chi tử đông đảo, thiên trạch thái tử không xuất chúng, yêu đế đối với hắn còn có chút phiền chán, yêu đế sẽ không dễ dàng làm loạn, yêu đình cùng Phật môn cũng không có khả năng vĩnh viễn tin tưởng lẫn nhau. Chỉ cần ngươi không rời đi Xích Vân giới, không rời đi thiên đình phạm vi liền tốt. Hàn Tuyệt nhịn không được đậu đen rau muống nói, lúc này mới mấy trăm năm. Đã là người thứ hai nghĩ đến thanh lý Xích Vân giới. Thiên đình có phải là không có đội tuần tra? Có, tiếp xuống lại phái càng mạnh thiên tướng. Viêm quân đại đế đâu? Đã tìm được chưa? Tìm được, ngay tại dưỡng thương. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyệt cũng không có hỏi nhiều viêm quân đại đế là thế nào. Hắn chỉ là tiểu tốt vô danh. Không muốn liên lụy quá nhiều. Đế Thái Bạch cũng không có tiếp tục trò chuyện. Chặt đứt thần thức liên hệ về sau, Hàn Tuyệt liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Vô luận như thế nào, tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Người sống một đời, chính là như vậy thân bất do kỳ. Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã đủ điệu thấp, nhưng vẫn là gặp được phiền phức. Nếu như hắn phi thăng, không chừng phiền phức càng nhiều. Không ai có thể hoàn toàn rời xa hồng trần. Càng không có người có thể bình an một thế. Kiên trì đạo tâm, liền theo trước đó đường tu luyện. Xuân đi thu tới, lại là 40 năm đi qua. Hàn Tuyệt rốt cục đạt tới luân hồi huyền tiên cảnh viên mãn. Kim tiên cảnh đang ở trước mắt. Hàn Tuyệt tâm tình kích động. Lần này đột phá, hắn nhưng là đợi rất lâu. So trước đó bất kỳ lần nào đột phá đều lâu. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt lập tức xuất ra ách vận thư, bắt đầu chúc mừng. Đồng thời, hắn xem xét bưu kiện, muốn nhìn một chút những năm này các hảo hữu tình huống. Hảo hữu của ngươi kiếm thần đế gặp phải Kim Ô thần tộc tập kích X12098, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu quái tập kích X167782. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích X237644, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Tự Long Tiên Đảo gặp phải vài vạn năm khó gặp cực hàn tai ương, hảo hữu của ngươi Chu Phàm trải qua gặp trắc trở. Đến Bồng Lai Tiên Đảo, đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Thức tỉnh bản mệnh đại đạo, hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải yêu tộc tiên đế vây công X15, hảo hữu của ngươi đại thần tướng chu sát tiên đế, khí vận phóng đại. Hàn Tuyệt nhìn xem đến, tu tiên giới coi như bình tĩnh, tiên giới thật sự là lộn xộn, thiên đình cùng yêu đình là thật khai chiến, mà lại là đại chiến. Cái này so lúc trước bình thiên đại thánh đại náo thiên đình còn muốn khoa trương. Đại thần tướng hoàn toàn như trước đây mãnh liệt, bị 15 tôn tiên đế vây công, không có bị thương nặng, thậm chí còn phản sát. Hàn Tuyệt kiên trì nguyền rủa. Sau mấy tháng, Rốt cục nguyền rủa kết thúc. Hắn tiếp tục củng cố tu vi, chuẩn bị đột phá. Nghe nói đạt tới kim tiên cảnh, liền có thể lĩnh hội nhân quả. Suy tính vận mệnh, gần như trường sinh bất tử. Hàn tuyệt đối với kim tiên cảnh hay là rất chờ mong. Đạt tới kim tiên cảnh, hắn cách tiên đế liền không xa. Đương nhiên, tiên đế cũng không phải hàn tuyệt mục tiêu. Hắn muốn siêu việt thần cảnh, siêu việt đại la chi cảnh. Chỉ có trở thành mạnh nhất, mới có thể một mực sống sót. Đại khái đi qua 7 năm, hàn tuyệt rốt cục bắt đầu đột phá. Hắn đem ngộ đạo kiếm đuổi đi ra. Ngộ đạo kiếm minh bạch hắn là muốn đột phá. Cũng không có cảm xúc nhỏ. Phù Tang Thụ dưới các đệ tử thấy được nàng đi ra, mới đầu không có để ý. Khi khổ tu thành tiên sơn bắt đầu kịch liệt lay động lúc, bọn hắn mới ý thức tới hàn tuyệt tại đột phá. Mộ Dung Khởi cảm khái nói. Sư tổ thiên tư thật sự là mạnh ngoại hạng. Kiếp trước kiếp này, ta đều không có gặp qua thiên phú mạnh hơn hắn tồn tại. Đây là lời nói thật. Kiếp này hắn cùng hàn tuyệt lúc, hàn tuyệt còn chưa đạt tới tiên cảnh. Tuân Trường An cười nói. Kỳ thật sư phụ thân phận một mực rất thần bí. Hắn có lẽ là tiên giới cao nhân chuyển thế. Hắc Ngục Kê cười nói. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Chủ nhân của ta khẳng định lợi hại a. Ta vẫn cảm thấy chủ nhân không tầm thường. Kim Ô A Đại nói ra. Tiểu nhị đi theo gật đầu. Bọn chúng quên không được lúc trước bị hàn tuyệt trấn áp khủng bố. Khi mọi người nghị luận lúc, hàn tuyệt đã tiến vào đột phá trọng yếu trước mắt. Lăng Tiêu Bảo Điện, bầy thần vân tập, thiên đế ngồi tại trên thủ tọa. Mặt không biểu tình, trên điện khí vận rất thấp. Liền ngay cả đại thần tướng cũng sắc mặt âm trầm. Yêu đình tiên đế kia, không người có thể giết. Thiên đế mở miệng hỏi. Các tiên thần hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cự linh võ thần trầm giọng nói. Bệ hạ, chẳng lẽ không có khả năng mời được những thần kia sao? Thiên đế bình tĩnh nói. Nhị thập tứ tinh đế đã đang đuổi trên đường trở về. Bọn hắn trước đó trấn áp hỗn độn biên giới. Trở về cũng cần canh giờ. Chúng tiên thần nghe chút. Nhao nhao kinh hỉ. Đã như vậy, vậy ta liền tái chiến hắn. Mặc dù ta không giết được hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng giết ta. Đại thần tướng mở miệng nói. Mặt khác tiên thần nhao nhao mở miệng khuyên can. Không thể a, ngài vừa ra tay, yêu đình mười mấy vị tiên đế liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn quá muốn giết ngài. Đúng vậy a, yêu đình xem ngươi là cái đinh trong mắt. Đại thần tướng, ngài vừa đại chiến một trận, không thể làm loạn. Thiên đình không có khả năng hao tổn đại thần tướng. Nghe chúng tiên thần mà nói. Đại thần tướng nhíu mày. Đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng bây giờ thiên đình cần người ra tới chống đỡ. Nếu không thiên đình mặt mũi mất hết. Kỳ tiên thần đứng tại thiên tướng cuối cùng hàng. Trong lòng của hắn nhiệt huyết dâng trào. Rất muốn đứng ra. Làm sao hắn tu vi quá yếu. Nếu như hắn đủ mạnh, đây chính là hắn nhất chiến thành danh cơ hội. Thiên đế liếc nhìn đế Thái Bạch. Nói. Đã như vậy, vậy liền đi mời thái tử. Thái tử, chúng tiên thần xôn xao. Đại thần tướng híp mắt. Đế Thái Bạch như chút được gánh nặng. Đế Thái Bạch cười nói. Thái tử điện hạ đã đợi thật lâu. Liền chờ bệ hạ lên tiếng. Một tên lão tiên liền vội vàng hỏi. Thái tử điện hạ không phải tại Côn Lôn sao? Trẫm từ Côn Lôn khi trở về mang tới hắn. Hắn hôm nay tại đế cảnh hẳn không có đối thủ. Thiên đế bình tĩnh nói. Chúng tiên thần càng thêm kích động. Thiên đế chi tử có rất nhiều. Nhưng có một vị, chính là thiên đình truyền kỳ. Tại đại thần tướng quật khởi trước chính là thiên đình bề ngoài chiến lực. Kỳ tiên thần âm thầm hiếu kỳ. Vị thái tử kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể để các tiên thần kích động như thế? 10 năm sau, hàn tuyệt rốt cục đột phá thành công. Luân hồi kim tiên cảnh sơ kỳ. Vừa đột phá, hàn tuyệt pháp lực chính là bắt đầu tăng vọt. Linh hồn của hắn càng là thăng hoa. Ý thức nhảy ra ngũ hành. Đi vào một mảnh không gian tối tăm mờ mịt. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.